anh nắm lấy tay tôi nói. Chỉnh Tư Doanh, gả cho anh đi, anh sẽ chăm sóc em một đời một kiếp. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nở một nụ cười. Có phải người sắp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net